Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, chém đầu chiến thuật. Tiếp tục phát động pháo kích Naru phi thuyền cùng che đậy bầu trời áo thuật khôi lỗi hấp dẫn ác ma. Đại bộ phận chú ý, đơn binh tác chiến Andrea bọn người mục tiêu tương đối càng nhỏ hơn. Không dễ dàng bị phát hiện, Celeste cẩn thận ẩn thân tại Nguyệt Thần Chi Dực bảo vệ dưới. Tạm thời đem bản thân xem như pháo đài hình pháp sư. Liên tiếp không ngừng phạm vi nhỏ pháp thuật rơi vào ác ma trận địa bên trong. Ronan cũng học theo, ẩn tàng tốt chính mình thân ảnh liền bắt đầu chút xuống pháp thuật. Ác ma sĩ quan tìm nửa ngày cũng không phát hiện sử dụng pháp thuật người đến cùng ở nơi đó. So sánh dưới, phi tốc hạ lạc Andrea liền tương đối hấp dẫn ánh mắt. Bị hắn tuyển làm mục tiêu phèo lót quơ chiến phủ hướng chung quanh ác ma ra hiệu. Erda phù thủy lập tức thay đổi hỏa lực hướng Andrea tập kích pháp thuật. Dựa vào thánh quang hộ thuẫn ngạnh kháng đại bộ phận vội vàng phát ra tà năng pháp thuật. Đem động năng chuyển hóa thành lực trùng kích Andrea thẳng tắp nhập vào nhiễm lên tà năng mặt đất. Màu xanh lục, oanh, nâng lên bụi đất trong thời gian ngắn che đậy đại bộ phận ác ma ánh mắt. Khi bọn hắn thoát ly bụi mù phạm vi bao phủ chuẩn bị phát động phản kích lúc, tên kia nâng lên chiến phủ chuẩn bị giết địch Fel Lord đã không có đầu. Dòng máu màu xanh lục từ cổ đứt gãy phun ra ngoài. Bạch, lắc lắc Blade of the Black Empire bên trên nhiễm tà năng huyết dịch. Tạm thời không nhìn Salatat ghét bỏ, phi phi, âm thanh. Andrea đem Gerhanner Staff ngang bổ ra. Kéo dài mà ra sắc bén quang nhận đem cách tương đối gần ác ma toàn bộ chặt ngang chặt đứt. Trong đó một tên Erda phù thủy cao giọng hạ lệnh. Tổ hợp pháp thuật cấp tốc thành hình. Nhắm ngay Andrea chỗ phương vị phát động không khác biệt công kích. Mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả tà năng hỏa diễm đem trong phạm vi nhất định tất cả vật thể. Toàn bộ dẫn đốt, rót vào bên trong lòng đất tà năng như là nhiên liệu thôi hóa Erda phù thủy pháp thuật. Phóng lên tận trời tà năng hỏa trụ thật xa liền có thể nhìn thấy. Ronan nhìn một chút Celeste sắc mặt hỏi, ếch, Munsadou nghị trưởng không có sao chứ? Celeste chỉ liếc qua một cái tà năng hỏa trụ, tiếp tục chuyên tâm dẫn đạo pháp thuật công kích ác ma. Ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Đằng sau, thuấn phát hỏa diễm trùng kích đem vây quanh Ronan sau lưng ý đồ đánh lén tạp binh Dreadlord nổ. Cháy đen, Celeste sắc mặt khó coi cảnh cáo nói, đừng hy vọng ta mỗi lần đều có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Không muốn chết liền đề cao cảnh giác. A nha, vạn phần cảm tạ, lòng còn sợ hãi Ronan không còn dám phân tâm. Chuyên tâm ứng phó chung quanh phi hành ác ma. Erda các phù thủy cho là mình pháp thuật đã tiêu diệt Andrea. Từng cái trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy tự tin. Liền đối tà năng pháp thuật kháng tính rất cao ác ma cũng tại không khác biệt công kích đến thảm. Tao dẫn đốt, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới vừa rồi tên kia tự đại phàm nhân còn có thể sống được. Vụt, theo hơi có vẻ không khí trầm muộn tiếng ma sát truyền ra. Trong cột lửa tâm đột nhiên bay ra một đạo màu vàng quang nhận. Bộ phận không tránh kịp Erda phù thủy bị quang nhận nghiêng cắt mà qua. Mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ đổ xuống. Chỉ tới kịp để linh hồn trốn về Twisting Nether phục sinh. Đát tương đương, đá một cái bay ra ngoài bị dùng để làm tấm mộc cháy đen ác ma. Andrea vỗ vỗ trên thân dính đầy đen xám. Thật không hổ là ác ma. Bán được người một nhà đến không có chút nào mập mờ. Thánh quang tốc độ gia trì đến chân. Andrea tại mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ nghi hoặc người Erda làm ra tiến một bước phản ứng trước. Đột tiến tới, Andrea chắc chắn bản thân tìm đúng mục tiêu. Những thứ này người Erda đều là trong quân đoàn tinh anh phù thủy. quan chỉ huy đã chết, chỉ cần lại toàn diệt rơi bọn này duy trì chiến tuyến trung kiên. Khuyết thiếu tính kỷ luật, ác ma liền chỉ có thể tạm thời lui lại. Người Erda thân cao so Nael còn muốn cao một chút. Chui vào trong đám người Andrea từ mặt phẳng vị trí hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng. Chỉ có thể nghe được người Erda kêu thảm cùng từ trong đám người bay lên gãy chi. Thỉnh thoảng còn sẽ có quang nhận từ chiến trường trung ương tiêu xạ mà ra. Có được năng lực cận chiến người Erda bị thanh lý không còn về sau. Người thi pháp nhóm bởi vì không ngừng lui lại, trong chiến trường ở giữa đã để trống rất lớn một phiến khu vực. Liên tiếp không ngừng nhanh chóng tà năng pháp thuật cuồng loạn đánh phía Andrea. Nhưng đều bị hắn bằng vào trước đó chuẩn bị kỹ càng kiên cố thánh quang bình chướng ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, vô dụng, xoạt, lần nữa vung ra màu vàng kiếm khí cắt đứt một tên Erda phù thủy đầu. Andrea dưới chân đạp một cái ngay tại tất cả mọi người trước mặt đã mất đi bóng dáng. Lần nữa hiện thân lúc, lại là một trận gió tanh mưa máu bao phủ người Erda. Trước đó tà năng hỏa trụ còn không có hấp thụ đến giáo huấn sao? Gà mờ công kích vô pháp công phá phòng ngự của ta. Những thứ này chỉ có thi pháp tốc độ nhanh tiểu pháp thuật liền gãi ngứa cũng không bằng. Đông. Gehana Stab trùng điệp rộng trên mặt đất bên trên, chảy xuôi tà năng nước biếc mặt đất dần dần bị màu vàng thánh quang thay thế. Phạm vi lớn kính dâng pháp thuật đem đám ác ma bỏng đến dậm chân. Thực lực yếu kém ác ma rất nhanh liền tại thánh quang tịnh hóa dưới kêu thảm trở về Twisting Nether. Andrea pháp thuật cùng vật lý công kích cùng sử dụng. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ liền đem làm quân đoàn trung kiên Erda quân đoàn thanh lý. Trống không, mất đi bên trong cao tầng sĩ quan chỉ huy. Burning Legion trận hình tấn công triệt để loạn thành một bầy. Phía sau vỡ tổ đồng thời cũng ảnh hưởng đến tiền tuyến ác ma chiến ý. Quân đoàn ác ma hỗn loạn thiên tính bắt đầu phát tác. Đỉnh lấy đầy trời hỏa lực bắt đầu về sau điên rút. Rất nhanh liền lôi cuốn một mảng lớn ác ma hốt hoảng chạy trốn. Mặc dù dựa vào một vành tập kích đánh sụp đổ quân đoàn hệ thống chỉ huy, nhưng Andrea không có bị chiến đấu nhiệt huyết ảnh hưởng phán đoán. Luận binh lực tổng lượng, Burning Legion vẫn như cũ xa xa áp đảo Ethereal phía trên. Chính diện chiến đấu, coi như tăng thêm Naru phi thuyền chi viện cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Cũng may Andrea chém đầu chiến thuật diệt đi Burning Legion bộ chỉ huy. Tại Kilchedon vì bọn họ bổ sung mới quan chỉ huy trước. Burning Legion rất khó thu nạp loạn thành một bầy đại quân lần nữa phát động công kích. Tượng trưng để Naru phi thuyền làm ra truy kích trạng thái. Đem Burning Legion làm cho rời khỏi The Storm Spy chỗ phủ đảo. Hướng phía đông nam quân đoàn doanh địa thối lui. Burning Legion quá cảnh chỗ đều sẽ gặp tà năng ăn mòn. Mặc dù trước đó dùng kính dâng tịnh hóa một lần, nhưng đã tạo thành phá hư trong thời gian ngắn vô pháp nghịch chuyển. Thánh quang tán đi về sau, mảnh này phù đảo thổ địa bên trên xuất hiện vô số đạo lớn nhỏ không đều khe hở. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bất an cảm giác. Tụ hợp Ronan cùng Celeste trở lại The Akachas mặt bên ngắm cảnh bình đài. Bốn chiếc Naru phi thuyền chậm rãi hướng Ethereal chấn thủ sinh thái mái vòm dựa sát vào. Andrea xuất kích quá trình bên trong. The Akachas liên lạc viên đã cùng The Storm Spy Ethereal bộ chỉ huy câu thông qua. Phi thuyền dừng sát ở sinh thái mái vòm bên ngoài phòng ngự kết giới trước. Andrea cùng Hataru bọn người cùng nhau cưỡi thuyền nhỏ tiến về The Storm Spy. Hoan nghênh, hoan nghênh, một tên băng vải bên trên treo rất nhiều châu báu trang trí Ethereal tự mình đến. Sân bay nghênh đón, ta là tinh giới tập đoàn Nexprung Hermat. Cảm tạ các vị đường xa mà đến quý khách cung cấp chi viện. Andrea không hiểu Ethereal lễ nghi. đối phương cũng bởi vì văn hóa khác biệt, không biết nên làm sao chân thành biểu đạt cảm ơn của mình. Đơn giản công thức hóa hàn huyên về sau, Andrea trực tiếp đem chủ đề dẫn vào chính đề. Hermas thân vương, thế cục khẩn cấp, chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Vì đánh tan Burning Legion ở vào Kilchedon vương tọa bộ đội chủ lực, thay đổi Draenor thế cục, chúng ta cần Ethereal cung cấp Smuggle Mana Cell, đủ sức cầm cự 10 vạn đại quân truyền tống. Năng lượng Smuggle Mana Cell, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,